5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, lại là hắn. Đến cọ nhiệt độ, gặp Tô Thần bị đại hầu tử kéo ra ngoài, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành liếc nhau một cái bận bịu đuổi theo. Bành Bằng gặp tiểu hồ ly nhảy lên tiến lên cũng vội vàng đuổi kịp. Thế nào đây là? Hoàng Lôi Hà Quýnh bọn người ra, nhìn xem đại hầu tử buông ra Tô Thần hướng trên núi đi. Vừa đi vừa quay đầu xem, Tô Thần quay đầu nhìn thoáng qua. Mẹ, Thần Thần lên núi, cùng một chỗ, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành tiến lên. Lục Thương Thành đem tiểu gia hỏa một cái cõng lên. Tiểu hồ ly nhanh chóng nhảy lên trên Tô Thần bả vai. Bành Bằng vội vàng đuổi theo. Từ Trinh gặp Hoàng Lôi bọn người ở tại do dự, nhíu mày, cùng một chỗ nha, Thất Thần làm gì, vừa rồi vừa mới mưa đường núi 10 điểm vũng bùn khó đi. Triệu Tiểu Dĩnh cùng Tạ Na Na bị Tiểu Cúc Tiểu Phong che chở, vẫn như cũ có chút phí sức. Ai nha, tất cả mọi người nói một mang thai ngốc 3 năm, nhóm chúng ta là một mang thai thân thể hư 3 năm a. Tạ Na Na nửa mở trò đùa, đưa tay lau, chùi đi cái chán, một cái đổ mồ hôi, nhìn lại Triệu Tiểu Dĩnh, phía sau lưng nàng đã bị mồ hôi ẩm ướt. Tiểu Cúc nhẹ nhàng đẩy Tạ Na Na một cái, nhường nàng thuận lợi leo đi lên 23, Na tỷ. Chờ một lúc người nhường Thần Thần cho ngươi hô một hô. Thần Thần thật sự là linh đan diệu dược. Triệu Tiểu Dĩnh thở hổn hển lấy leo đi lên, hồi trở lại một câu, Na tỷ mỗi lần cũng nói mình da mặt dày, nhưng nàng da mặt thật mỏng, cũng có máu đỏ ti. Tạ Na Na tức giận đem trống nhánh cây ném một bên. Triệu, nhỏ, đau, ha ha ha, Triệu Tiểu Dĩnh cười lớn chạy về phía trước, nhưng đây là đường núi, lại trượt, rất nhanh nàng liền ngã một phát. Tiểu đao ngươi biết rõ đây là cái gì không? Báo ứng, Tạ Na Na đắc ý. Tiểu Cúc, vẫn là ta lợi hại đi. Leo núi liền muốn cùng ta. Vững bước trước, lời còn chưa nói hết. Nàng dẫm lên một cái che rêu xanh trên tảng đá. Thành công cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Ha ha ha, Triệu Tiểu Dĩnh bò dậy cười ha ha. Na tỷ. Người ngã bổ nhào dáng vẻ hào hào cười. Không ghi lại không ghi lại. Vương đạo ngươi xem đó mà làm. Tại sao muốn đồng thời mời ta cùng tiểu đao? Không biết rõ hai chúng ta không đội trời chung sao? Ngoài miệng nói như vậy, Triệu Tiểu Dĩnh tới kéo nàng, lại bị nàng một cái kéo xuống. Đằng trước Từ Trinh quay đầu, ai nhà nữ nhợ ở giữa chiến tranh a? Hà Quýnh nhắc nhở, Na Na đừng làm rộn, Tiểu Dĩnh cũng thế, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi. Phía trước Thần Thần bọn hắn cũng đi không còn hình bóng. Toàn thân vũng bùn hai người bò lên, cũng không để ý trên thân bẩn thỉu. Ai, lúc này đợi liền muốn đọc Tiểu Mãng. Đáng tiếc Tiểu Mãng hiện tại quá gầy. Tạ Na Na thở dài, Triệu Tiểu Dĩnh gật đầu. Chính là a. Ai Na tỷ, ngươi nói bên kia có phải hay không lại có loại này cùng hút máu đồng dạng đồ vật tại a? Không phải vậy đại hầu tử sẽ không như thế sốt ruột a. Ai biết rõ đâu, Tạ Na Na một lần nữa nhặt lên nhánh cây chống thở hổn hển lấy treo lên trên. Ta liền biết một chút, có Thần Thần ở địa phương là an toàn nhất. Cái khác, coi như là thấy chút việc đời đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Triệu Tiểu Dĩnh mừng khấp khởi. Tạ Na Na nhìn kỹ một chút nàng. Hiện tại không u buồn à nha. Ta cảm thấy rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi. Ta nói với ngươi hậu sản hậm hực đừng tưởng rằng là bệnh nhẹ. May mắn ngươi nhận quảng cáo ra giải sầu. Ta nói cho ngươi, ta trước đó cũng thiếu chút phải uống thuốc. Ai, hai cái mẹ giao lưu tâm đắc. Tiểu Cúc Tiểu Phong vội vàng cho các nàng quay quần áo. Bất quá tốc độ ngược lại là không có chậm lại. lại vượt qua một cái đỉnh núi liền đạt tới hầu tử ở rừng đào. Bất quá trên đường tỉ mỉ, Tiểu Phong liền phát hiện, Tiểu Cúc tỷ, ngươi thấy không, những này cây cũng tráng kiện thật nhiều, chẳng lẽ là có mưa nguyên nhân? Những này cành khô cũng phát mầm mới, kỳ quái a. Triệu Tiểu Dĩnh nói, đám người cẩn thận xem xét, cũng không phải sao, trên mặt đất những cái kia cành khô giống như cũng hiện xanh biếc, toát ra một chút xíu xanh nhạt mầm tới. Tạ Na Na thì hít sâu một khẩu khí, hoắc, ta cây này nhánh cây, nhánh cây. Ống kính đối đầu trong tay nàng kia dùng để chống trên nhánh cây. Đỉnh rõ ràng là một cái nho nhỏ mầm túi, phát trực tiếp ở giữa cơ hồ muốn sôi trào. Đừng nói ta tự kỳ, linh khí khôi phục, sẽ không lại là thần thần làm ra a. Duy vật ta đã triệt để tin thần Phật, mỉm cười mặt, các người nhớ kỹ trước đó có người phân tích qua ông cỏ thôn trên núi không thích. Hợp sao? Xác định qua nhãn thần, cái này khẳng định không phải người vì quấy rối kết quả. Thiên Thạch, người ngoài hành tinh, thần thần, Vương Chính Vũ nhíu mày nhìn xem những này bình luận, cái gì thời điểm bọn hắn cũng không ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Phó đạo diễn đụng lên đến, Vương đạo chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Tháng gần nhất tổng cục đối với thần quỷ sự tình quản khống đã buông lỏng sao? Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ nói đúng là thần thần chính là tiểu thần tiên. Ngươi xem hiện tại trên mạng đã có hơn 100 triệu người tự phát cung phụng thần thần, mà lại so cái gì cũng thành kính, quốc gia cũng thừa nhận, nói không chừng tổng cục mấy cá nhân đều có thể tại cung phụng đâu. Vương Chính Vũ ngoặc kép, thật cũng linh, ta hàng xóm bị điều tra ra ung thư phổi trung kỳ, cung phụng gần 1 tháng, hiện tại chậm rãi tốt, hắn đi bệnh viện trị liệu sao? Đi à, vậy tại sao không phải bệnh viện trị tốt? Phó đạo diễn, ngoặc kép, Vương đạo, ngươi đây là tại nghi ngờ thần thần năng lực, ngươi sao có thể dạng này? Đúng à, Vương đạo ngươi quá mức. Vương Chính Vũ đảo mắt một vòng, nhìn thấy trong ngày thường e ngại tự mình những người này nhao nhao trợn mắt nhìn. Rụt cổ một cái, làm việc, giờ làm việc cho chuyện loạn thất bát tao. Các ngươi muốn được trừ tiền thưởng sao? Lục Thương Thành cùng Tô Huyền cước trình nhanh, so Hoàng Lôi bọn người trước thời gian 20 phút tả hữu đi vào rừng đào. Khi thấy rừng đào cây cối che trời, nguyên bản cơ hồ bị hái sạch quả đào lại đầy nhánh, mà lại cấp trên còn mở vô số hoa đào lúc, ba người cùng nhau chấn trụ. Cái này, Tô Uyển khó 190 lấy tin quay đầu xem Tô Thần. Thần thần, cái này, thần thần đêm qua biến mất một đêm, trên núi liền xuất hiện những này biến cố, nói không có quan hệ gì với hắn nàng cũng không tin a. Tiểu gia hỏa bận bịu khoát tay. Không, không phải thần thần làm. Tô Thần vùng vẫy 2 lần bị Lục Thương Thành buông xuống. Đại hầu tử, ngươi là muốn dẫn thần thần đến xem cái này sao? Chi chi, kim sắc đại hầu tử kêu 2 tiếng xoay người chậm rãi hướng trong rừng đào đi đến. Tô Uyển hồ nghi lại lần nữa nhìn Tô Thần một chút. Đè xuống nội tâm chấn kinh, cùng Lục Thương Thành liếc nhau dẫn Tô Thần đi theo. Cái này địa phương 3 người bọn họ không xa lạ gì. Vài ngày trước mới đến qua, còn cứu được tiểu mãng đại hổ bọn hắn, nhưng giờ phút này bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Theo dự liệu, bạch cốt âm u không thấy tăm hơi, thay vào đó là đầy đất tiên hoa lục thảo, hồ điệp nhẹ nhàng, một phái chim hót hoa nở, cùng quay nhà quay phim cùng trợ lý cũng kinh thán không thôi. Ông trời của ta, đây là nhân gian tiên cảnh a. Tô Thần chậm rãi ngồi xổm người xuống, tay nhỏ sờ lên những cái kia hoa cỏ. Là thật, đương nhiên là sự thật, còn có thể là giả hay sao? Một đạo thanh âm quen thuộc ở phía xa vang lên. Tô Thần khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Vương Chính Vũ cơ hồ hô lên đến. Lại là tiểu ngư tiểu tử này. hắn có phải hay không nghĩ ra đạo a? Mỗi ngày ở chỗ này cọ nhiệt độ, cọ ống kính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.